Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 131. Không tưởng tượng nổi kẻ địch, có phiền phức, lẽ nào ngươi còn có thể giúp ta giải quyết hay sao? Cúp điện thoại sau khi Baker không nói gì lắc lắc đầu. Nếu như có thể lời nói, hắn đúng là Ninh cũng không có cái này chú. Nguyên nhân trước đã nói. Baker rời đi Chicago chủ yếu nhất hay là bởi vì hắn? Đương nhiên, Baker thực cũng đã định được rồi sẽ đến New York lên đại học. Nhưng một cái là chủ động, một cái là bị động. Giữa hai người này là có rất rõ ràng khác nhau. Còn có, hắn cái này chú, phá án cũng không thế nào chú ý pháp luật. Kết quả đụng tới hắn thời điểm, lăng là để Baker mau mau đi tự thú. Quả thực đầu óc có hố, ta đó là vì dân trừ hại tới, tiện thể cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Có lỗi sao, làm sai chỗ nào đây? Nghe nói hắn chú Henry năm ngoái còn rơi vào một hồi tiền tham ô biến mất trong quá trình điều tra. Sau đó có người nói cùng bộ nội vụ làm một bút không biết cái gì nội dung giao dịch lại bị phục hồi. Ngốt trước. Baker một niệm ở đây càng là có chút không nói gì lắc lắc đầu. Sau lần đó, liên tiếp mấy ngày, Baker thời khắc nhận biết hắn mắt kiểm soát bản đồ, có thù với hắn rất nhiều. Phàm là nghĩ Baker vật trên tay, hơn nữa ngay ở Manhattan đều sẽ bị tiêu chí đi ra. Nhưng phần lớn đều là khoảng cách Fifth Avenue rất xa. Hơn nữa, Baker bên kia FBI bằng hữu gọi điện thoại tới, nói cho hắn mấy ngày nay điều tra kết quả. Từ Baker tin tức bị người truy cập sau khi bọn họ tìm tới cái kia ở ngoài tiếp tín hiệu lật xem ghi chép. Tựa hồ, cái kia hacker lật xem ghi chép đều tập trung ở Manhattan. Chuẩn xác tới nói, điều tra đối tượng phần lớn đều là ở phố Wall tuổi trẻ khách đầu tư. Kể cả Baker ở bên trong, tổng cộng gần như có 5 người tư liệu bị truy cập đi ra. Baker hỏi mình liên bang bằng hữu muốn tới hắn 4 người tư liệu. Vào mắt, đều không ngoại lệ, tuổi trẻ, còn dáng dấp mà, nếu như Baker dáng dấp là 100 điểm, có 3 người liền đạt tiêu chuẩn tuyến đều không có, còn có 1 người miễn cưỡng xem như là đạt tiêu chuẩn. Dòng dõi Baker xa xa dẫn trước, lý lịch, 4 người bọn họ song bảo Baker, hầu như đều là từ cùng New York Đại học tên hàng hiệu tốt nghiệp đại học. Sau đó tiến vào phố Wall, có 2 cái trà trộn quá 3 nhà nổi danh ngân hàng đầu tư. Sau đó chính mình độc lập đi ra, còn có 2 cái hầu như đều duy trì 3 tháng nhảy một cái tàu trình độ. Nhưng mỗi lần đổi nghề, tiền lương đều sẽ dâng lên 20%. Baker xem xong những tài liệu này, lông mày nhíu lại, tựa hồ mơ hồ có chút mặt mày. Nửa tháng sau, ngày mùng 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi, Baker mở ra mắt kiểm soát bản đồ, nhìn kỹ một cái vụt sáng ánh sáng xanh lục còn có hồng quang điểm nhỏ điểm. Đây là màu đỏ biểu thị phẫn nộ. Màu xanh lục biểu thị không quen biết hoặc là an toàn. Cái kia hồng lục giao nhau là mấy cái ý tứ. Muốn giết không phải giết. Đang lúc này, keng keng keng, Baker ngẩng đầu nhìn ở cửa vang lên rung chuông. Đi tới, trước sân khấu âm thanh trực tiếp từ bên trong truyền đến. Mouton tiên sinh, có vị Garner tiên sinh hòa giải ngài ước hẹn. Baker híp híp hai con mắt. Garner. Chính là hàng này sao? Baker nói rằng, ta không nhớ rõ ta ngày hôm nay ước hẹn cái gì lại đây. Hẳn là lầm, được rồi, cảm tạ, Mouton tiên sinh, trước sân khấu đem điện thoại cắt đứt, sau đó hướng về trước mặt ăn mặc lam áo sơ mi tây trang đen thế một cái tóc húi cua. Nhưng tựa hồ mấy ngày không cạo râu trung niên người da đen nói rằng, xin lỗi. Chúng ta nơi này là tư nhân nhà trọ, mời ngài xác nhận thật người ngài muốn tìm, với hắn hẹn trước tốt. Andrew Garner xin lỗi nở nụ cười, khả năng này là ta nhớ lầm, ta đi ra ngoài gọi điện thoại, Nói, Andrew Garner đi ra nhà trọ nhà lớn. Một giây sau, Andrew Garner móc ra điện thoại di động của chính mình, ngẩng đầu liếc mắt một cái cao lầu, sau đó lấy ra một tấm danh thiếp gọi điện thoại quá khứ. Rất nhanh, Baker chuông điện thoại di động vang lên. Này, Baker Moulton, vị nào? Moulton tiên sinh. Andrew Garner đi tới đường cái đối diện nghỉ ngơi trên ghế dài ngồi xuống. Sau đó một mặt mỉm cười mở miệng. Ta là Jeremy Stancroft giới thiệu tới được. Hắn nói ngài có thể cho ta một ít đầu tư ý kiến. Ta đi qua ngài văn phòng. Trước sân khấu nói ngươi không ở công ty. Baker lông mày nhíu lại. Hắn ở phố Uôn xác thực có văn phòng. Hơn nữa còn có cái nữ trước sân khấu. Có điều, chỗ kia hoàn toàn chính là cái trang trí. Hơn nữa, nói đó là nữ trước sân khấu. Còn không bằng nói là chuyên môn giúp Baker công việc ở bề ngoài báo thuế còn có thu dọn các loại. Đi công tác biên lai tài vụ trợ thủ đây. Chỉ là, ta cũng không biết ta còn có cái đầu tư cố vấn danh hiệu. Còn có, nếu không là lão tử biết ngươi là ai, suýt chút nữa liền thật sự cho rằng ngươi là mộ danh mà đến. Andrew Garner, không phải nổi danh nhà tâm lý học, S-H-I-E-L-D đặc biệt mời chuyên gia. Đồng thời, cũng là The Cavalry Melinda May trượng phu. Chồng trước, quả nhiên, tâm lý học đều là quái vật. Có cái đó bình thường người sẽ cho rằng một cái phong quang vô hạn. Dòng dõi văn hoa phố Uôn khách đầu tư sẽ là thích khách đây. Baker hoàn hồn, Garner tiên sinh, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Ta cũng không phải đầu tư cố vấn. Ta xưa nay không giúp bất luận người nào làm đầu tư kiến nghị. Chúc ngươi sinh hoạt vui vẻ. Andrew Garner vội vàng nói rằng, xin chờ một chút. Moulton tiên sinh, Baker nói rằng, còn có việc sao? Garner tiên sinh, là dáng vẻ như vậy. Thê tử ta hơn một tháng trước tạ thế. Há, ta rất đáng tiếc. Garner tiên sinh, cảm tạ. Thê tử ta tạ thế sau khi cho ta để lại so sánh rất lớn di sản. Ta cố vấn quá ta quản lý ngân hàng. Hắn nói, ngài là phố Uôn lợi hại nhất nhà đầu tư một trong. Ta nghĩ, cố vấn ngài một hồi, ngài yên tâm, cố vấn phí ta gặp dựa theo ngành nghề tiêu chuẩn cao nhất phó cho ngài. Garner tiên sinh, ngươi yêu thê tử của ngươi sao? Hả, nếu như ngươi yêu lời nói, ta kiến nghị, thị trường chứng khoán có nguy hiểm. Vì lẽ đó, nếu như chuẩn cầu ổn thỏa lời nói, ta cho ngươi cái kiến nghị, đưa ngươi tiền đổi thành đồng quốc tệ. Sau đó tìm cái Đông Quốc tứ đại hành, tồn đi vào, hàng năm lợi tức, đầy đủ ngươi ở Đông Quốc một cái nào đó hạng hai thành thị thật cuộc sống thoải mái. Ngoặc kép, Đông Quốc, đúng, cứ như vậy đi, Garner tiên sinh, gặp lại, nói xong, Baker trực tiếp cắt đứt, nhường ngươi tới, ta cũng không muốn cùng hắn tuổi trẻ khách đầu tư như thế bị ngươi máu lạnh mà tàn nhẫn sát hại ở nhà của chính mình bên trong. Baker nắm lên trên tay báo chí. The Wall Street Journal hôm nay đầu bản rất là chú ý. Tuổi nhỏ nhất khách đầu tư hôm nay bị cảnh sát xác nhận đi tối hôm qua chết ở trong nhà. Đang xem người chết bức ảnh. Rõ ràng là Baker nửa tháng trước từ FBI bằng hữu bên kia tìm tới bức ảnh. Baker đánh tới một cú điện thoại. Này, làm gì? Ta thuế là bạch giao sao? Này hơn nửa tháng, còn không có tìm được cái kia hung thủ giết người. A, ngươi sợ? Mau mau động lên a. Động cái rắm, này không phải liên bang vụ án. Ngươi không biết New York đồn cảnh sát kiêng kỵ nhất chúng ta ở New York với bọn hắn cướp vụ án à? Ta quyên 1 triệu, này không phải tiền sự. 5 triệu, đều nói rồi, này không phải chuyện tiền bạc. Vậy ngươi cút đi, này này, đô đô đô, xít, cắt đứt, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.